Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của MC Nguyễn Thành. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện Dân gian quỷ văn thực lục của tác giả La Tiểu Sâm. Phần 64. Tôi tỉnh táo hơn đôi chút, nhận cuộc gọi. La Thập Lục, anh đã dậy chưa? Giọng nói trong trẻo dễ nghe của Từ Thi Vũ truyền đến. Tôi không ngủ, tôi thành thật trả lời. Sao? Giọng điệu Từ Thi Vũ có vẻ ngạc nhiên. Vậy anh có tỉnh táo được không? Kết quả khám nghiệm tử thi đã có rồi, vẫn còn một việc tôi cần anh giúp đỡ. Cô ta ngập ngừng hỏi tôi. Tôi nói được, hỏi cô ta đang ở đâu, tôi tự đến đấy. Không ngờ cô ta trả lời đã hỏi Sương Trường Châu, biết tôi đang ở nhà họ Phùng, đang đứng ngoài đại viện đợi tôi. Tôi cúp máy, trở mình bước xuống giường. Tôi cất sách ra dê táng ảnh chi pháp và mấy cuốn sách khác đi, mặc bộ trang phục thời đường vào. Tôi vội rửa mặt, tinh thần sảng khoái hơn rồi. Chỉ là cả đêm không ngủ, mặt tôi hiện lên vài tơ máu, vẻ mệt mỏi trên mặt cũng không che giấu được. Tôi đẩy cửa ra, mặt trời ban mai còn chưa lên, bây giờ mới là 7 giờ sáng mà thôi. Ngao sói không ở trong sân, có lẽ Trần Hạt Tử vẫn chưa dậy. Tôi ngập ngừng rồi không đi chào lão nữa. Dù sao tối qua cũng quá muộn, hẳn mọi người rất mệt mỏi. Tôi nhanh chóng ra khỏi đại viện nhà họ Phùng. Quả nhiên xe của Từ Thi Vũ đã đậu bên đường. Hôm nay cô ta không mặc thường phục, bộ đồ cảnh sát trông sạch sẽ hiên ngang, mái tóc buộc thành đuôi ngựa. Thấy tôi, cô ta giơ tay chào tôi. Tôi bước lại gần cô ta. Trước khi tôi mở miệng, cô ta đã mở cửa phó lái. Lên xe trước, tôi đưa anh đến một nơi, sau đó nói chuyện sau. Hơn 10 phút sau, chúng tôi đến một quán ăn sáng huyên đáo, bán mì qua cầu và bánh quẩy. Từ Thi Vũ gọi hai tô, cắt bánh quẩy thành từng miếng lớn, thơm nước mũi. Tôi thèm nhỏ dãi, cắn hai miếng, nhưng miếng quẩy thấm nước lèo càng trở nên ngon hơn. Tôi hôm qua anh không ngủ nên phải ăn chút gì đó, nếu không cơ thể sẽ không chịu nổi. Sáng nào tôi cũng ăn sáng ở đây, rất sạch sẽ, khẩu phần cũng tạm ổn. Trong giọng nói của Từ Thi Vũ ẩn chứa chút quan tâm, tôi cảm động nói lời cảm ơn. Từ Thi Vũ cười nói, tôi nhờ anh giúp đỡ nhưng lại không thể trả nhiều cho anh như giống người ta được, tôi phải cảm ơn anh mới đúng. Tôi đang định nói tôi đã nhận được tiền vụ của tiểu niếp rồi, nhưng cô ta tiếp tục ngắt lời tôi. Hơn nữa, nụ cười của cô ta đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc hơn. Kết quả khám nghiệm tử thi của tiểu niếp cho thấy con bé chết vì khó sinh, nhưng nguyên nhân là do bị xâm phạm tình dục và hút ma túy khiến cơ thể bị kích thích. Trên người con bé có rất nhiều vết thương cũ, một số vết thương do bị trói, một số là bị siết cổ. Vết thương không đủ gây tử vong, pháp y xác định con bé bị xâm phạm trong thời gian dài, đồng thời còn chịu ngược đãi. Tôi đã cho xét nghiệm DNA trong đêm, đối chiếu dữ liệu người xâm phạm con bé và cho ra kết quả. Giọng nói của Từ Thi Vũ không lên xuống nhiều, nhưng lại khiến tôi giật mình. Ma túy, xâm phạm tình dục. Nhớ lại lời cuối cùng Sương Trường Châu nói, tôi cảm thấy chán nản. Chu Bân cũng bị bắt vì hút ma túy. Tiểu niếp ngoan như vậy, con bé tuổi còn nhỏ, còn đang đi học, sao có thể mắc phải tật xấu này chứ? Còn duy nhất một khả năng, theo lời Sương Trường Châu, thì do bị Chu Bân ép buộc. Mí mắt tôi co giật dữ rồi, trong lòng càng rét lạnh. Tôi không dám nghĩ sâu hơn nữa. Không phải là cầu may, mà vì tôi không muốn tiểu niếp có kết cục như vậy. Bởi vì như vậy thì quá bất công cho con bé. Con bé quá đáng thương mà. Sau đó, Từ Thi Vũ thở dài. Cô ta nói, anh đoán không được, có lẽ cũng không dám đoán. DNA là của Chu Bân. Người này quả thực là xúc sinh mà. Pháp y đã giải phẫu thi thể và xét nghiệm DNA. Đứa trẻ là của Chu Bân. Lời của Từ Thi Vũ khiến đầu tôi choáng váng. Pháp y đã lấy âm thai ra. Tôi quay ngoắt qua nhìn chằm chằm Từ Thi Vũ. Hiện tại tôi không thiết ăn gì nữa. Tôi không thể nào ngờ được, khám nghiệm tử thi thì thôi, anh ta còn phải giải phẫu. Nếu ở nơi khác, chắc chắn anh ta sẽ không được giải phẫu tiểu niếp. Nhưng một nơi cô sát trí dương như cục công an, dù có là hắc sát thì cũng không làm gì được. Tử Thi Vũ gật đầu rồi nói: giải phẫu cũng là quá trình cần thiết để khám nghiệm tử thi, như vậy sẽ không cần chứng cứ khác, thi thể chính là bằng chứng. Cũng đã ra lệnh truy nã Chu Bân. Hơn nữa, về mối quan hệ của ông ta, tôi cũng tra được chút manh mối. Năm đó ông ta vào tù có lẽ là để gánh tội thay cho ai đó, nhưng do không đủ bằng chứng nên mới bị kết án. Nhưng lần này ông ta phạm tội không nhẹ, không ai dám đứng ra giúp ông ta đâu. Nếu không tìm được bằng chứng từ thi thể của Tiểu Niếp, quả thực sẽ có chút phiền phức. Vậy hiện tại thi thể của Tiểu Niếp và Âm Thai đang ở đâu? Tôi hít sâu một hơi, hỏi thẳng. Chuyện giải phẫu đã xong, cộng thêm việc Từ Thi Vũ nói có phiền phức cần tôi giải quyết, nên chỉ có thể là Tiểu Niếp thôi. Tôi cũng không hỏi mấy câu vô dụng, đi thẳng vào vấn đề. Vẻ mặt Từ Thi Vũ có phần mất tự nhiên, cô ta mím môi nói: vấn đề là ở đây. Pháp y giải phẫu suốt một đêm và đưa ra báo cáo, sau đó anh ta biến mất. Người trong cục công an phá án cả đêm, sau khi phát hiện anh ta mất tích thì lập tức báo cáo cho tôi. Tôi cảm thấy có lẽ thi thể có vấn đề gì đó để đến phòng pháp y xem xét, nhưng thi thể cũng không cánh mà bay. Sau khi xem camera giám sát trong phòng pháp y, tôi cảm thấy rất kinh hãi. Đáng lẽ cục sẽ xử lý, nhưng tôi ngăn lại, nói tự mình sẽ giải quyết. Vừa nói, Từ Thi Vũ vừa đưa di động cho tôi. Trên màn hình đang phát một đoạn video ngắn, độ phân giải không thấp, toàn bộ video lộ ra vẻ lạnh lẽo. Trong căn phòng yên ắng có một chiếc bàn mổ, thi thể Tiểu Niếp nằm trên đó. Bụng của thi thể bị mở ra, bên trong máu thịt mơ hồ. Bên cạnh có chiếc xe đẩy, trên đó có một cây khay, trong khay là một em bé đẫm máu. Pháp y bước vào cửa, trông anh ta vẫn rất bình thường, hai tay đặt trong túi quần. Bất chợt cơ thể anh ta cứng đờ, vẻ mặt trở nên lén lút. Anh ta bước đến bàn mổ, đặt em bé vào lại bụng Tiểu Niếp, rồi bắt đầu khâu lại. Bụng Tiểu Niếp lại phình ra, nhưng rất dễ nhận ra nó không còn tròn trịa như trước, mà siêu siêu vẹo vẹo. Trên đỉnh bụng dường như có một chỗ gồ lên, nhìn trông như khuôn mặt một đứa trẻ làm bụng mẹ phình ra. Ngay sau đó, anh ta vác thi thể lên lưng, rồi vội vã rời khỏi phòng pháp y. Cả quá trình chỉ diễn ra trong vài phút. Tôi cảm thấy anh ta rất kỳ lạ. Lúc anh ta quay lại phòng như trong video là sau khi đã báo cáo kết quả khám nghiệm tử thi. Sau đó anh ta như bị mất hồn, khâu thi thể rồi mang đi. Chuyện này thật sự quá bất thường. Việc này rất nguy hiểm. Trước đây chúng tôi gặp rất nhiều hung án, cuối cùng đều bị chất đống. Cũng vì thế nên cục mới ngầm đồng ý để tôi đến tìm anh. Tôi đã xem qua một vài camera giám sát, xác định pháp y đã quay lại nhà Chu Bân. Anh có biết lý do tại sao không? Có phải như Sưởng trưởng Châu nói, mà làm? Nói xong, sắc mặt Từ Thi Vũ càng trở nên mất tự nhiên. Tôi im lặng. Nói mà làm thì đúng rồi, nhưng mà làm ở nơi cô sát Chí Dương, chắc chắn Tiểu Điếp là loại hung đến độ không thể hung hơn nữa. E là bởi vì trong lúc giải phẫu, pháp y đã lấy âm thai ra ngoài. Từ Thi Vũ cắn môi, bất an hỏi tôi, liệu pháp y có gặp nguy hiểm gì hay không? Bây giờ phải làm như thế nào? Tôi hơi ngừng lại, sau đó nói, đến chợ nông sản. Từ Thi Vũ sừng sốt, nghi ngờ hỏi tôi, phải giải quyết phiền toái mà, đến chợ nông sản làm gì? Tôi nghiêm túc trả lời, phải tính đến tình huống sâu nhất. Tôi muốn mua gà, một con gà trống trên 6 tuổi. Thật ra tôi không muốn dùng sát thuật, tôi sẽ tổn thọ, cũng sẽ mất đi hai hồn. Thời gian dài như vậy, tôi chưa bao giờ sử dụng sát thuật. Nhưng pháp y gặp nguy hiểm, có khả năng tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc. Nhất là khi Đàm Phương chết, Tiểu Niếp đã giết người. Lúc ấy tôi lập tức biết rõ, chỉ sợ không thể tiếp âm được nữa. Tiểu Niếp vẫn còn quá nhỏ, nếu chuyện con bé trải qua quá vô nhân đạo, ở tuổi này cộng thêm nguyên nhân mang thai, sao con bé có tình mẹ cho được? Loại hung như Mạnh Hân Thư có thể sinh con vì có tình mẹ, hơn nữa cô ta cũng không giết người, mẫu tự sát giết người không dễ giải quyết như là chết do tai nạn, bị người ta hại chết hay tay chân không lành lặn. Trước kia bà nội từng dạy tôi điều cấm kỵ đầu tiên, chính là một khi mẫu tự sát giết người, sẽ không ai trấn áp được nữa, âm thai sẽ tự chào đời. Nghĩ đến đây, tôi bỗng có suy đoán, pháp y giải phẫu cũng vì bị gì đó sai khiến. Nếu không thì chỉ phân tích DNA của một bào thai cũng không nhất thiết phải mổ ra đâu nhỉ. Nếu thật là như vậy, tình hình của tiểu niếp đã nâng lên một bậc. Tôi không nói chuyện này với Tử Thi Vũ, cô ta không giúp được gì, ngược lại sẽ khiến cô ta sợ hãi hơn. Nhưng trong lòng tôi lại có những băn khoăn và cảnh giác. Chưa hẳn đã phải lấy mạng tiểu niếp và âm thai. Đàm Phương chết, còn bé thật sự phải chịu trách nhiệm. Nhưng đâu phải là Đàm Phương không có lỗi với cái chết của con bé cơ chứ. Cho dù bà ta là một người phụ nữ yếu đuối thì cũng phải chịu trách nhiệm với những chuyện mà con gái mình gặp phải. Nếu có cơ hội, tôi vẫn muốn trấn áp tiểu niếp và âm thai. Cùng lắm thì tìm một chỗ có huyệt nhãn, giống như khi trấn áp Hoàng San San, Quá Phụ Liêu, còn có vợ và cháu trai của Phùng Chi Vinh nữa. Từ khi hết cách rồi mới sử dụng tới sát thuật. Vậy anh ăn xong thì chúng ta xuất phát. Lời nói của Tử Thi Vũ kéo suy nghĩ của tôi trở về. Tôi hiểu rõ ý của Tử Thi Vũ. Cô biết tình trạng sức khỏe của mình. Cô nén cảm giác chán ăn. Tôi bực mình ăn hết đồ ăn trên bàn, cơ thể ấm hơn rất nhiều. Trước khi đến chợ nông sản, tôi bảo Tử Thi Vũ lái xe về nhà họ Phùng một chuyến. Tôi đến thiên viện trước, nhưng không thấy bóng dáng Trần Hạt Tử đâu. Ngao sói nằm ở đầu sân, bốn chân hướng lên trời phơi nắng. Tiểu Hắc, tôi gọi một tiếng, ngao sói lập tức trở mình đứng lên, vây đuôi đi theo tôi. Đi với tao là một việc, tôi vội vàng nói một câu, cùng nhanh chóng đi ra ngoài. Ngao sói vây đuôi, rõ ràng vô cùng thông minh. Tất nhiên tôi cũng gọi điện thoại cho Lưu Văn Tam, để lao nhắn với Trần Hạt Tử là tôi đang mang ngao sói đi, không cần lo lắng. Lưu Văn Tam hỏi tôi đã xảy ra chuyện gì. Tôi nói một hai câu sẽ không giải thích rõ được, quay về sẽ nói cho lao biết rồi mới cúp điện thoại. Lúc này thật sự không có thời gian để tỉ mỉ nói với lão. Sau khi lên xe, chúng tôi chạy thẳng tới chợ nông sản. Mua gà mất rất nhiều thời gian. Tôi nói muốn mua một con gà hơn 6 tuổi. Người bán hận không thể nói mỗi con gà của mình đều hơn 5-6 tuổi. Tôi vẫn phải dựa vào năng lực của mình để xác định. Cô may trong âm sinh cửu thuật có ghi chép gà chống giả quyết định bởi ngón thứ 5 trên chân. Gà bình thường chỉ có 4 ngón. Qua một độ tuổi nhất định, trên chân gà trống sẽ có cửa. 2-3 năm sau, cái cửa kia sẽ mọc ra móng, thành ngón chân thứ 5. Gà trống hơn 6 năm, ngón thứ 5 như một cái móc câu, chất như hóa ngọc, còn vô cùng cứng rắn. Màu gà có màu đỏ tươi xen lẫn với màu đen nhánh. Mặt cũng sẽ có mí, giống như mắt người. Gà bình thường đều không có mí mắt. Cuối cùng tôi và Tử Thi Vũ mua được con gà trống hơn 6 năm trong tay một ông lão nông dân. Ngao sói bình thường rất có hứng thú với gà, nhưng nó lại không tới gần con gà trống kia. Rõ ràng có thể cảm giác được sự khác biệt. Màu trên của nó đỏ như máu, đỉnh màu đen nhánh. Màu dưới dài ra, xoa xuống ở hai bên. Lồng đuôi óng ánh, hồng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang. Cái móng thứ nằm phía sau chân cho người ta có cảm giác có thể dễ dàng xuyên qua da thịt. Tôi không nhổ đuôi nó ngay lập tức. Máu gà dễ đông, phải đợi đến khi muốn sử dụng mới nhổ lông đuôi, rồi châm máu màu gà thì mới có hiệu quả cao nhất. Tôi nhốt nó trong giỏ và mang theo bên mình. Khi chúng tôi chạy tới thôn Thành Trung, đi bên ngoài nhà Chu Bân thì đã hơn 11 giờ rưỡi. Bên ngoài đại viện tự xây bị keo dây giới tuyến, nhưng chỗ gần cửa đã bị dẫm đạp. Cửa nhà vẫn đóng chặt như cũ, có hai chiếc xe đỗ ở trước cửa. Một chiếc xe cảnh sát, một chiếc xe khác nhìn thì có hơi giống xe của Sườn Trường Châu. Tôi dùng mình đi trước. Trên cửa có hai dấu tay máu, điều này cũng không làm tôi sợ. Chỉ là dấu tay máu mà thôi. Tiệm nếp quấy phá thì thứ này xuất hiện qua đối bình thường, cũng có thể là máu từ bàn tay pháp y. Chỉ là việc Sườn Trường Châu có thể ở đây khiến tôi lo lắng hơn. Tôi đưa tay đẩy cửa ra. Ngao sói đi tới bên cạnh tôi. Tử Thi Vũ cũng áp sát vào sau lưng tôi. Điều này đã thể hiện sự cảnh giác và tính chuyên nghiệp của cô ta với tư cách là một cảnh sát. Bây giờ ánh mặt trời sáng rực rỡ, chiếu vào người đúng là có cảm giác ấm áp, nhưng trong sân là có một cảm giác lạnh lẽo không nói nên lời. Ngao Soi nhè răng gầm gừ, đầu nó hướng về phía căn phòng tiểu niếp ở. Bị mắt tôi khẽ giật, tôi bước về hướng đó. Tử Thi Vũ đi theo tôi, đồng thời cô ta cũng gọi tên Du Sương. Đó hẳn là tên của pháp y, nhưng lại không nhận được bất kỳ phản hồi nào. Bước chân vội vã, tôi đi thẳng tới trước cửa phòng. Không đợi tôi đẩy cửa, Ngao Sói đã xông lên. Dầm một tiếng, cửa phòng bị nó đạp đổ. Mùi mau tanh khó ngửi cộng với mùi xác phân hủy bay ra, còn có cái lạnh thấu xương nữa, cả căn phòng giống như kho băng, khiến tôi rùng mình. Tử Thi Vũ lấy súng bên hông ra, tôi hạ thấp giọng và nói: đã là người chết rồi, súng có tác dụng gì đâu. Cô ta mím môi nhỏ giọng nói: tăng can đảm được không? Tôi vốn cũng rất căng thẳng, nhưng suýt bị Tử Thi Vũ chọc cười. Ngao Sói đã vào phòng trước, mạnh mẽ sủa về phía đầu giường. Tôi cũng cất bước vào theo. Da đầu tức khắc tê dại. Tiểu Niếp ngồi ở đầu giường, bụng con bé chảy máu đầm đìa, dính đầy vết máu sền sệt. Khuôn mặt non nớt nổi lên màu xanh trắng, đôi mắt người chết kinh ngạc nhìn chằm chằm góc giường. Sưởng Trường Châu bị trói ở nơi đó, đầu vô thức cử động. Quần áo trên người đã bị cởi gần sạch, chỉ còn lại một cái quần lót. Trên cánh tay gã có rất nhiều vết thương, rất dài và mỏng, giống như bị dao lam rạch. Mùi máu tanh đến từ máu của Sưởng Trường Châu đang chảy xuống. Vết thương không lớn, máu chảy cũng không nhiều, nhưng có rất nhiều vết thương, trên mặt đất bê bết máu. Lúc này hơi thở của Sưởng Trường Châu cũng dần suy yếu, người đang thoi thóp. Trong lòng tôi không ngừng cảm thấy ớn lạnh. Tôi đang muốn tiến lên cởi trói cho Sưởng Trường Châu, lại cảm thấy cơ thể Tiểu Niếp như run lên. Phía sau đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Mặt tôi biến sắc, mà động tác của Tử Thi Vũ lại rất nhanh. Cô ta quay phắt đầu lại, kinh ngạc kêu lên: Du Sương! Ngay lập tức có tiếng rầm vang lên, một chiếc ghế băng dài nện thẳng vào đầu Tử Thi Vũ. Cô ta rên lên một tiếng, cơ thể mềm nhũn ngã xuống đất. Động tác của tôi chậm hơn Tử Thi Vũ một chút. Tôi cũng quay đầu lại. Ở phía sau chúng tôi còn không phải là vị pháp y kia sao? Trong tay anh ta nắm chặt cây ghế, nét mặt vô cùng dữ tợn. Đôi mắt anh ta mở to, có vài phần giống Tiểu Niếp. Các người đều đáng chết! Giọng nói của anh ta bén nhọn như một người phụ nữ, còn lộ ra chút non nớt. Da đầu tôi sắp nổ tung rồi. Pháp y là một người đàn ông trưởng thành, chẳng những giống Tiểu Niếp mà giọng nói còn là giọng phụ nữ. Mặc dù tôi chưa bao giờ nghe Tiểu Niếp nói chuyện, nhưng cảm giác non nớt ấy không phải đến từ con bé hay sao? Lòng tôi không rét mà run. Vẫn là ban ngày mà con bé đã gây chuyện đáng sợ đến mức này. Chẳng những sắp lấy mạng của Sưởng Trường Châu, mà còn muốn lấy mạng chúng tôi. Trong khoảnh khắc pháp y vừa đổi tay, thì chiếc ghế ấy lập tức đập về phía đầu tôi. Tôi lập tức phản ứng né sang một bên. Tránh xong, tôi cũng lao về phía anh ta. Trên người tôi có vũ khí, nếu tôi dùng búa thì chắc chắn pháp y sẽ không chịu nổi. Nhưng anh ta là người sống, nếu tôi giết anh ta thì sẽ phải vào tù. Cùng lúc đó, Ngao Soi lao thẳng về phía trước. Chiếc ghế trong tay pháp y quay ngược lại, đập mạnh xuống Ngao Soi. Bộp một tiếng, nó đập trúng chân trước của Ngao Soi. Ngao Soi chù lên, cũng cắn vào tay pháp y. Sau mặt pháp y dữ tợn, anh ta lại muốn đâm vào mắt nó. Ngao Soi lập tức nhả ra, bị ép lùi về cánh cửa. Tôi cũng lao về phía anh ta, tay phải bóp chặt yết hầu anh ta, tay trái nắm lấy cánh tay, muốn vật anh ta nằm úp xuống. Nhưng suy cho cùng, tôi không có kinh nghiệm thực chiến, cũng chưa từng học được bất kỳ kỹ năng cận chiến nào. Pháp y trở tay nắm lấy vai tôi, quật mạnh tôi về phía trước. Sức lực của anh ta vô cùng lớn, tôi rên lên đau đớn, cơ thể bị ném từ trên cao xuống giường. Tôi đập mạnh vào tường, cây sọt vỡ tan, gà trống vỗ cánh rơi xuống giường. Nó hồng dũng oai vệ, gây lên một tiếng lanh lảnh. Tôi thấy tai mình ù ù. Pháp y không dừng lại, không biết đã rút dao găm ra từ khi nào, hùng hãn tiến tới gần tôi. Chân tôi nổi gân xanh, lập tức muốn đứng dậy, để cơn đau lan khắp cơ thể, người tôi như muốn vỡ ra. Vừa đứng lên đã va vào thành giường. Thi thể Tiểu Niếp đang ngồi trên giường đột nhiên ngã về phía tôi. Mùi hôi thối của xác chết đập vào mặt, lộ ra khí lạnh, khiến người ta sợ hãi cực độ. Tiểu Niếp đè trên người tôi, ngay lập tức cơ thể tôi cứng đờ, tôi gần như không cử động được nữa. Mặt con bé suýt đã chạm vào mặt tôi. Tôi thấy trên mặt con bé có chút oán độc. Đột nhiên phần bụng như có một bàn tay nhỏ nhấn xuống, lưng tôi toát mồ hôi lạnh, cả người nổi da gà. Cảm giác này giống hệt như khi tôi bị đẩy xuống dưới sông, ở bên ngoài bay lau liễu. Kho nhọc cúi đầu nhòm xuống dưới một cái, chỗ áo bê bết máu ở vùng bụng Tiểu Niếp chẳng biết từ lúc nào đã bị lật ra. Phần da bụng được khâu lại của con bé cũng đã bị bục chỉ. Cái âm thai mau mẹ bè bét chen ra ngoài. Hai bàn tay nhỏ đang áp lên trên bụng tôi. Tôi rất muốn dãy lên, nhưng giống như bị khống chế thân thể vậy. Cái cảm giác bất lực ấy gần như gặm nhấm toàn bộ con người tôi. Pháp y đã bước đến trước mặt tôi. Biểu cảm trên mặt anh ta càng hung tợn hơn. Một dao bèn đâm luôn về phía cổ tôi. Một bóng đen vụt qua, ngào sói vồ mạnh lên trước, một phát ngoạm lấy cánh tay anh ta. Lần này động tác của ngao sói rõ ràng ác liệt hơn nhiều. Nó không hề ngừng lại mà tiếp tục chồm lên trước. Pháp y liền bị đập thẳng lên trên giường. Con gà trống kia hình như hoảng sợ, phành phạch đập cánh tận mấy phát, rồi lại trực tiếp bay thẳng lên trên xà nhà. Pháp y hét lớn lên một tiếng, chất giọng lại càng giống như một đứa bé gái hơn. Tay trái của anh ta định móc mắt của ngao sói. Cái bộ dạng điên cuồng đó giống như là đang liều mạng vậy. Hai chân ngao sói dẫm thật mạnh lên trên ngực anh ta. Nó lập tức nhả mồm ra, hung hăng cắn mạnh về phía cánh tay trái của pháp y. Rắc một tiếng, tiếng vang như thể xương tay của pháp y bị cắn gãy. Ngao sói buông ra, tay anh ta chảy máu đầm đìa, phía trên loang lổ vết máu do răng nanh cắn xuống. Chỉ nhìn thôi cũng khiến người ta tê cả da đầu. Nhưng dường như anh ta không biết đau đớn, lại dùng tay phải chộp tới tai ngao sói. Trước đó anh ta đã bị cắn hai lần, để trên cẳng tay đã có mấy dấu răng đâm móng. Ngao sói lại muốn cắn tiếp mà nó cũng nhiễm đỏ. Tôi rất sợ ngao sói bị kích động hóa ác, cắn chết tên pháp y kia. Đừng giết hắn! Tôi sợ hãi hét lên, nhưng cơ thể tôi vẫn bị đè chặt, không thể cử động. Thậm chí tôi còn cảm nhận được đôi bàn tay nhỏ bé đó đang từ từ ấn xuống bụng tôi, như thể muốn đâm xuyên bụng tôi vậy. Tôi gian nan liếc xuống lần nữa mới nhận ra đây chỉ là do động tác của tâm lý mà thôi. Âm thai vẫn không nhúc nhích. Tôi lập tức nhận ra trời vẫn chưa tối. Dù Tiểu Nếp thật sự hung thì cũng không đến mức độ đó. Chắc chắn đêm qua con bé đã gây rối, mê hoặc thần trí của vị pháp y này. Lâu này con bé không thể làm gì khác ngoài việc giữ chặt tôi lại, không cho tôi cử động. Nhưng điều này cũng đã đủ rắc rối rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngao sói chuẩn bị cắn vào cổ pháp y. Nó cắn vào tay phải của anh ta, lại vang lên tiếng răng rắc. Khi nó nhả ra thì tay phải của pháp y cũng buông thõng xuống. Giây tiếp theo, ngao sói bỗng giơ hai chân lên trước. Pháp y tìm được cơ hội, lập tức xoay người muốn phản kháng. Nhưng hai chân trước của ngao sói lại đạp mạnh xuống, đạp lên trên trán anh ta. Dầm một tiếng vang lên, pháp y trực tiếp bị đập thẳng lên ván giường, thân người liền một phát bất động luôn. Tim tôi đập thình thịch điên cuồng, có lẽ vì va chạm nên anh ta đang ngất đi. Sau đó ngao sói đến trước mặt tôi, nó cắn lấy vai Tiểu Niếp và kéo con bé về sau. Cơ thể con bé lập tức bị kéo ra khỏi người tôi. Ngay sau khi con bé bị kéo ra, tôi cảm thấy bụng mình như bị túm vào, hình như bàn tay của âm thai chui vào bụng tôi. Khi bị lôi ra, nó muốn lôi bụng tôi ra theo vậy. Tôi cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nhưng may mắn thay đó chỉ là ảo giác. Âm thai đã tách ra khỏi cơ thể tôi, nó nằm trên bụng Tiểu Niếp, lộ vẻ khủng bố đáng sợ. Tôi nhanh chóng bò dậy khỏi mặt đất, rồi lấy trấn sát phù ra khỏi túi, đập nó lên đầu Tiểu Niếp. Ngao sói cũng há miệng ra, nhìn chằm chằm vào âm thai, liếm mép. Đồng tử của tôi co lại, để cô không lên tiếng ngăn cản ngao sói. Tiểu Niếp và âm thai quá hung, âm thai này không thể đầu thai được nữa. Thứ bị trấn áp cũng chỉ là linh hồn của đứa trẻ sơ sinh, sớm muộn gì cũng sẽ hóa tai họa. Nếu ngao sói ăn được thì cũng là chuyện tốt, vậy thì tôi không cần sử dụng sát thuật nữa. Chỉ có mình tiểu niếp có lẽ tôi vẫn trấn áp được. Nhờ ngao sói không ăn mà rên rỉ quay đầu nhìn tôi. Còn có âm thanh mà ngao sói không dám ăn. Bỗng nhiên tôi phát hiện sao trên mặt tiểu niếp bắt đầu xuất hiện lông tơ màu máu rồi. Không chỉ là tiểu niếp mà cả âm thanh cũng đang mọc ra lông tơ màu máu. Lòng tôi sợ hãi, khó trách ngao sói không dám ăn. Tiểu niếp và âm thanh đã hóa huyết sát, sao nó còn ăn được nữa? Nhưng trời còn chưa tối mà. Mà xui quỷ khiến, tôi nhìn thấy đồng hồ trên tường. Lúc này là 11:58, còn có 2 phút nữa mới đến chính ngọ. Chính ngọ là thời điểm đại âm, cực dương chuyển cực âm. Bây giờ tiểu niếp và âm thanh đã trở thành huyết sát, e rằng đến chính ngọ chưa được 1 phút thì tôi, ngao sói và Từ Thi Vũ sẽ chết ngay tức khắc. Hơn nữa bên ngoài cửa sổ, không biết từ khi nào mà nắng đã tắt, biến thành mây đen đầy trời, như thể sẽ mưa bất cứ lúc nào. Nhìn gà trống trên xà, chan tôi toát đầy mồ hôi. Cao như thế, tôi lại chẳng biết bay, làm sao mà lội nó xuống được đây? Mồ hôi từng giọt to đùng lăn xuống, chảy vào trong mắt, cay xè rát xót. Con gà trống thì cứ thong thả đi lại trên xà nhà, lúc lại vẫy vẫy cánh một phát. Thậm chí nó còn cúi đầu nhìn tôi, mí mắt chớp chớp, đôi mắt tròn xoe như đang nhìn xung quanh vậy. Tôi lấy cây búa ra, dùng hết sức lực quăng mạnh lên trên sàn nhà. Tiếng vù vù vang lên trong không khí, cây búa bị ném lên trước sàn nhà. Con gà trống kia gáy lên một tiếng, nó lại bay sang thanh xà ở phía đối diện. Dường như nó đang ra oai với tôi, lại gáy lên vài tiếng, còn nhìn tôi và vỗ mạnh hai cánh, làm tỏa ra mùi phân gà rất khó chịu. Rầm một tiếng, chiếc búa đập vào vách tường ở phía bên kia, cuối cùng rơi xuống đất. Ngao sói đột nhiên hú lên, nó lao thẳng tới cắn quần tôi và lôi tôi ra ngoài. Liếc nhìn thời gian, đã trôi qua nửa phút rồi. Lông tơ trên mặt tiểu niếp đã mọc kín toàn bộ khuôn mặt, đôi mắt của con bé đỏ như máu, đặc biệt là cái âm thai đang nằm trên bụng con bé, tưởng chừng như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào. Tôi lại nhìn chằm chằm con gà trống trên sàn nhà, sau đó mới khàn giọng nói một câu: đi. Vừa nãy một loạt sự việc xảy ra khiến cho máu dồn lên não, suýt chút nữa tôi đã thật sự sống mái với tiểu niếp. Sự nhắc nhở đúng lúc của ngao sói mới khiến tôi bừng tỉnh lại. Tôi hoàn toàn không cần phải liều mạng với tiểu niếp, không có ai chắn ở cửa, pháp y cũng đã hôn mê, tôi không đối phó với tiểu niếp được, đi trước thì hơn, sau đó mới nghĩ cách giải quyết phiền toái này. Bây giờ Từ Thi Vũ vẫn còn đang ngất xỉu trên đất, tôi nhanh chóng chạy lại đỡ cô ta dậy rồi cõng lên lưng. Tôi lại đi gọi bác sĩ pháp y. Thời gian trôi qua cực kỳ nhanh, chỉ còn lại 30 giây nữa là đến giờ ngọ chính khắc. Tôi tùm lấy pháp y, cũng chẳng quan tâm đến điều gì khác, kéo anh ta chạy ra ngoài. Rầm một tiếng, tôi đạp đổ cửa phòng rồi nhanh chân bước ra sân. Những đám mây đen nặng trĩu như sắp rơi xuống, tiếng mèo kêu thảm thiết, chẳng biết từ đâu chui ra tận mấy con mèo lông tạp, bọn chúng đang lao về phía phòng tiểu niếp. Một tiếng sấm đùng đoàng vang lên rền trời, mây đen càng nặng hơn, sắc trời càng âm u hơn. Tôi hoàn toàn không dám quay đầu lại, đi thẳng tới trước cổng nhà. Ngao sói phi mạnh lên đẩy cổng viện mở ra, bây giờ đi ra ngoài ít nhất sẽ an toàn hơn một chút. Nhưng không ngờ ở bên ngoài cổng lại còn có một người đang lén lén lút lút làm động tác chuẩn bị mở cửa. Ngao sói lao ra, cánh cửa đập thẳng lên mũi người đó. Người đó lạ oai oái lùi ra sau mấy bước, lập tức máu mũi chảy ròng ròng. Sao mặt tôi đột ngột thay đổi? Người này chẳng phải chính là Chu Bân mũi to mắt hí ngái ngủ đây sao? Chu Bân lau máu mũi, mặt bê bết máu. Ông ta trợn tròn hai mắt, quả nhiên là kẻ thù gặp nhau, hai mắt đều đỏ. Là mày, thằng rác rời chó chết! Giọng nói đầy thù hận của Chu Bân toát ra một tia hung ác. Mày định đánh chết tao sao? Hôm nay bố mày đập mày chết trước! Ông ta rút từ thắt lưng ra một con dao bấm rồi đâm mạnh về phía tôi. Ngao sói sủa dữ dội hơn rồi chuẩn bị lao qua phía Chu Bân. Tôi cũng đã chuẩn bị động thủ, nhưng đột nhiên trên tay tôi chợt có một luồng sức mạnh mãnh liệt. Sức mạnh đột ngột xuất hiện khiến tôi mất thăng bằng, ngang ngửa ra sau. Dầm một tiếng, tôi lại không trực tiếp ngã ra đất. Tử Thi Vũ làm đệm lưng cho tôi. Vị pháp y vốn đang hôn mê đột nhiên tỉnh dậy, giọng nói của anh ta vô cùng sắc bén. Ai cũng đừng mong rời khỏi đây. Sắc mặt anh ta đầy hung ác, đôi mắt đang chảy máu, da đầu tôi như đang bốc cháy. Chắc chắn là bởi vì đã đến giờ nên tiểu niếp tỉnh rồi, vậy mới khiến pháp y tỉnh lại. Vừa giờ tôi cũng chẳng có bản lĩnh giúp anh ta phá giải cảnh bị vong nhập. Tôi cố gắng hết sức muốn bỏ dậy, nhưng pháp y lại lao đến trước mặt tôi. Anh ta giẫm mạnh một phát vào ngực tôi, trước mặt tôi tối sầm lại, suýt bị anh ta giẫm cho tắt thở. Nhưng rõ ràng anh ta không quan tâm đến tôi, chỉ giẫm lên tôi thế thôi. Xong rồi đột ngột quay người chạy ra phía ngoài viện. Tôi khó nhọc gượng dậy, ngào sói đang vật lộn với Chu Bân. Con dao bấm của Chu Bân đã rơi xuống đất từ lâu. Ngào sói đang cắn chặt lấy cánh tay ông ta, cố gắng lôi ông ta vào phía trong viện. Chu Bân dốc sức lôi kéo, đạp ngao sói loạn xạ, máu tươi chảy xuống. Ông ta liên tục la hét. Ông ta không có nhận thức pháp y, không biết đánh vào chỗ hiểm, đồng thời cũng không bị vong nhập, nên chỉ có ý thức của một người bình thường. Cánh tay bị ngao sói đớp một phát, chỉ riêng sự đau đớn đã khiến ông ta lãnh đủ rồi. Trong nháy mắt, pháp y đã chạy đến bên cạnh Chu Bân. Hai tay anh ta kẹp chặt lấy cổ Chu Bân, vặn mạnh. Vốn dĩ tôi còn cho rằng cái vặn này có thể khiến Chu Bân ngất đi, nhưng không ngờ ông ta chỉ rên lên một tiếng. Rõ ràng là do pháp y đã gãy tay nên không thể sử dụng kỹ thuật kẹp cổ chuyên nghiệp. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi, không dám ở lại. Sau khi bỏ dậy, tôi lại cõng Tử Thi Vũ lên lưng. Tuy tôi đã cố gắng tự nhủ với bản thân là không được phép quay đầu lại, nhưng nỗi bất an trong lòng vẫn khiến tôi phải quay đầu nhìn lại. Như gì tôi nhìn thấy khiến cho cơ thể tôi run rẩy. Chỗ cửa phòng, tôi có thể nhìn thấy tiểu niếp đang đứng đó. Trên mặt con bé phủ đầy lông tơ màu đỏ, trên khuôn mặt người chết không còn vẻ tái nhợt nữa, đôi mắt cũng đang chảy máu. Con bé đang ôm âm thai cũng đã hóa huyết sắt như mình trong lòng. Lúc này con bé không hề động đậy, cũng không đi ra ngoài, bởi vì chỗ cửa phòng vẫn còn một người nữa. Mái tóc rối bù phủ đầy bụi bẩn, góc độ hơi lệch, ngay cả một bên mặt cũng không nhìn thấy. Chân vải của quần áo cực kỳ cũ kỹ, dính đầy vết máu màu nâu đỏ, trông rất đáng sợ. Mẹ! Tôi run rẩy hét lên một tiếng. Lúc này tôi mới hiểu vì sao đã đến giờ rồi mà tiểu niếp lại không phải là người ra ngoài đầu tiên. Con bé có thể tỉnh lại trong giờ đại âm, mẹ tôi cũng không chịu khống chế mà ra ngoài bảo vệ tôi. Khi ở trong nhà Mã Bảo Nghĩa, môi giày của tôi hướng vào giường, là mẹ tôi đã trở về bên cạnh tôi rồi. Chỉ có điều tiểu niếp hùng như thế, mẹ tôi chưa chắc đã là đối thủ của con bé. Mẹ không động thủ, tiểu niếp cũng không động thủ, hai người giống như đang giằng co với nhau. Đi! Đột nhiên một giọng nói lạnh lùng và trông rỗng lọt vào tai tôi, vẫn tràn ngập sự chết chóc như cũ. Tim tôi run rẩy, tôi vội vàng cõng Tử Thi Vũ lên lưng chạy ra phía ngoài viện. Rồi như tôi mơ hồ nghe thêm mẹ tôi nói thêm một câu nữa: mày muốn giết người báo thù cũng đừng có động đến con trai tao, nếu không mày không báo thù nổi đâu. Vừa dứt lời, trong đầu tôi vang lên một tiếng khóc ai oán của trẻ con. Tôi đã chạy ra khỏi viện tử. Tất cả chuyện này xảy ra chỉ trong nháy mắt. Ngào sói cũng buông Chu Bân ra, hai tay pháp y kẹp chặt lấy cổ Chu Bân, kéo lê ông ta vào trong viện tử. Tuy nhiên Chu Bân chưa ngất đi, ông ta vẫn còn rãy rủa. Nhưng cánh tay pháp y rất chắc, tôi từng đấu với anh ta, biết sức anh ta lớn đến mức nào. Chu Bân không rãy ra được, cũng chẳng biết ông ta lấy ở đâu ra một con dao găm khác, liều mạng vung tay đâm về phía sau. Đồng thời ông ta cũng không ngừng chửi bới, lời nói vô cùng ác độc. Dao găm có lúc đâm vào cánh tay, có lúc lại đâm vào ngực của pháp y. Pháp y vẫn đờ đẫn kéo ông ta đi về phía trước, không hề biết đau đớn là gì. Chẳng mấy chốc đã đến ngưỡng cửa. Chu Bân bị đập trúng đầu lại liên tục kêu la. Đồng thời khi bọn họ vào viện tử, tôi cũng hoảng hốt nhìn lại. Tôi phát hiện mẹ tôi đã không còn đứng ở cửa nữa. Khuôn mặt mọc đầy lông tơ của tiểu niếp dường như là đang cười. Ầm một tiếng, cổng viện bị đóng chặt lại. Trong một khoảnh khắc, bên tai tôi trở nên tĩnh lặng, như thể không có âm thanh nào cả. Giống như tiếng khóc tôi nghe được lúc trước cũng chỉ là ảo ảnh. Trước khi bước vào sân, chủ bần vẫn còn khóc lóc chửi bới. Ngay khi cửa sân đóng lại, giọng nói của gã đột ngột dừng lại. Mây đen vẫn che khuất bầu trời. Tôi không dám bước vào sân lần nữa. Tim tôi cứ đập thình thịch. Nhưng mẹ tôi đã rời đi trước để tôi thở phào nhẹ nhõm. Sau khi dừng lại vài giây, tôi cõng Tử Thi Vũ trên lưng đi về phía xe. Không biết tình trạng của Tử Thi Vũ thế nào, chỉ đó cô ta bị pháp y đập vào đầu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh lại. Vừa rồi tôi bị ngã, cô ta làm đệm cho tôi nên phải nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Pháp y ra tay rất tàn nhẫn, lực cũng mạnh. Tôi sợ Tử Thi Vũ sẽ xảy ra chuyện. Khi đến chỗ xe của cô ta, tôi không thể mở cửa được. Tôi mới lấy chìa khóa, nhưng rồi nhận ra mình không biết lái xe. Thay vào đó, tôi chạy ra ngoài thôn Thành Trung. Ánh mắt tôi quét qua xe của Sương Trường Châu, trong lòng cảm thấy chán nản. Sương Trường Châu vẫn còn ở trong sân. Dáng vẻ của gã rõ ràng bị tra tấn không ít, chảy máu nhiều như vậy, không biết có thể chịu đựng được bao lâu. Nhưng tôi thật sự không dám vào sân nữa. May mắn là vừa rồi có mẹ giúp đỡ nên tôi mới có thể ra ngoài. Nếu không có lẽ tôi cũng không ra được. Mẫu tự sát giết người thật sự quá hung ác. Không bao lâu tôi đã rời khỏi thôn Thành Trung, chuẩn bị bắt xe đến bệnh viện. Định lên xe sẽ gọi điện cho Lưu Văn Tam, hỏi lão và Trần Hạt Tử có biện pháp nào hay không. Tử Thi Vũ khẽ hừ một tiếng, che đầu tỉnh lại. Trên mặt tôi hiện lên vẻ vui mừng. Tử Thi Vũ ngơ ngác hỏi tôi tại sao lại ra ngoài. Pháp y thì sao? Chuyện gì đã xảy ra? Tôi giải thích ngắn gọn. Vẻ mặt Tử Thi Vũ kinh ngạc, ánh mắt cũng hiện ra vẻ bất an. Tôi hỏi cô ta có muốn đến bệnh viện để kiểm tra không, nhưng cô ta lắc đầu nói không sao, không đến bệnh viện. Cô ta phải báo cáo với cấp trên rằng vụ việc này có thể cướp đi sinh mạng của nhiều người. Cho dù Chu Bân có chết thì cũng do gã có tội, nhưng Sương Trường Châu và pháp y đều vô tội. Tôi im lặng, sau đó nói với cô ta, cho dù báo cáo cấp trên biết cũng rất khó xử lý. Tôi không còn cách nào khác, phải hỏi Lưu Văn Tam và Trần Hạt Tử. Tiếp xúc với Sương Trường Châu lâu như vậy, tôi cũng không muốn gã xảy ra chuyện gì. Tôi gọi cho Lưu Văn Tam giải thích ngắn gọn tình hình. Lưu Văn Tam bảo tôi nhanh chóng trở về, không được hành động liều lĩnh nữa, phải cùng nhau bàn bạc trước. Ban đầu tôi muốn Tử Thi Vũ đi cùng, nhưng cô ta nói muốn về cùng. Mọi chuyện dần trở nên nghiêm trọng. Dù trước đây cô ta tự chủ trương, nhưng bây giờ cũng không thể tự quyết định được nữa. Không còn cách nào khác, chúng tôi chỉ có thể mỗi người một ngả. Cuối cùng tôi dặn dò Tử Thi Vũ rằng không được vào nhà của Chu Bân nữa, cũng không được để những cảnh sát khác vào, nếu không chắc chắn sẽ có người chết. Có chuyện gì phải chờ tôi thông báo trước. Tử Thi Vũ nói mình hiểu, sẽ cố hết sức để ngăn cản và giải thích tình hình với cục. Mọi người chúng tôi gọi một chiếc xe rồi rời đi. Tôi đi thẳng về nhà họ Phùng. Trong hậu viện nhà họ Phùng, Trần Hạt Tử cúi đầu, còn Lưu Văn Tam thì đi tới đi lui. Hà Thanh Đi còn bảo lão đừng đi nữa, đi đi lại lại làm lòng người phiền loạn. Khi tôi bước vào sân, cả ba người gần như cùng ngẩng đầu lên. Lưu Văn Tam bước nhanh đến trước mặt tôi, nhìn qua nhìn lại tôi một hồi mới thở phào nhẹ nhõm. Ngao sói nằm trong sân liếm lâm, nó cũng có không ít vết thương. Trần Hạt Tử bảo tôi giải thích chi tiết. Mấy lời tôi nói với Lưu Văn Tam qua điện thoại, qua mơ hồ. Tôi kể lại toàn bộ câu chuyện, bao gồm cả lý do tại sao Tiểu Niếp lại chết và tại sao con bé lại giết mẹ ruột của mình. Tương tự, những việc Chu Bân đã làm tôi cũng kể lại hết. Hà Thầy Nhi nghe được thì sắc mặt lập tức tái đi, không ngừng mắng Chu Bân là súc sinh. Nói xong, Trần Hạt Tử cúi đầu suy nghĩ hồi lâu mới nói, chúng ta không thể can thiệp vào chuyện này. Hòa huyết sát vào đại âm ban ngày, còn là mẫu tử sát giết người thì dù là ông nội mày sống lại cũng rất khó xử lý con bé. Chỉ sợ huyết sát này không phải là dáng vẻ cuối cùng của con bé. Sau khi giết Chu Bân, con bé có thể sẽ trở nên hung ác hơn. Cả đời này sẽ không buông tha bất luận kẻ nào ức hiếp nó. Nhưng chú Trần, chuyện này tôi vẫn còn lời muốn nói. Trần Hà Tử lắc đầu nói: Sưởng trưởng Châu đúng là người tốt, mày và hắn cũng liên hệ nhiều, nhưng hắn đột nhiên đến nhà chú Bân là chuyện không ai ngờ được. Hắn cũng chưa từng nói cho mày biết. Tình huống khẩn cấp như vậy, 1-2 phút có thể cứu được bao nhiêu người? Thẩm Lục, mày chỉ là một con người, không cứu tất cả mọi người được. Mồ hôi trên trán tôi túa ra, tôi muốn lên tiếng, nhưng Lưu Văn Tam lại cau mày nói: Thẩm Lục, chú Văn Tam mày luôn cãi nhau với lão mù, nhưng chuyện này chú đứng về phía Trần Hạt Tử. Lòng tôi càng thêm chán nản. Tôi hối hận lúc trước không cứu Sưởng trưởng Châu, nhưng tình thế quả thực quá khẩn cấp, tôi không kịp cởi trói. Cứu hai người Tử Thi Vũ và Pháp Y đã là giới hạn của tôi rồi. Bây giờ Pháp Y không những không ra ngoài, mà còn khiến Sưởng trưởng Châu ở lại bên trong. Lúc ấy không bằng từ bỏ Pháp Y, đổi lấy mạng của Sưởng trưởng Châu. Chú Trần, thật sự không còn cách nào sao? Tôi cảm thấy như điếu của mình sắp bị cắn chảy máu, ngực càng thêm ngột ngạt. Trần Hạt Tử cúi đầu cho một điếu thuốc rít một hơi. Bạch sát, hắc sát, hung hồn hóa huyết, đại âm huyết sát, hồn có thể nhiếp thanh. Một khi trở thành thanh thi, sẽ không còn sợ ánh nắng. Nếu như trước đó mày nói cho chú biết mày đi đâu, chú cũng sẽ không để mày đi. Nếu không có mẹ, hiện giờ mày cũng đã ở lại đó rồi. Tuy Trần Hạt Tử không nói trắng ra, nhưng ý tứ của lão đã rất rõ ràng rồi. Lão đích thực cũng hết cách. Tôi im lặng không nói gì. Lưu Văn Tam thở dài, đưa cho tôi nửa chai rượu trắng, nhưng tôi không uống được. Tôi sợ uống xong đầu óc không tỉnh táo sẽ ngủ tiếp đi. Thời gian trôi qua rất chậm. Lưu Văn Tam cố gắng thuyết phục tôi vài câu, tôi cũng không trả lời. Không biết đã qua bao lâu, điện thoại tôi đổ chuông. Người gọi là Tử Thi Vũ. Tôi nhanh chóng nhấc máy. Giọng Tử Thi Vũ hơi run rẩy, nói tôi đến cục một chuyến. Lúc đó tôi nghĩ lại có chuyện gì đó xảy ra, hỏi cô ta có phải có ai đến nhà Chu Bân không. Tử Thi Vũ nói không phải, dù sao cũng cần nhanh chóng đến đó trước. Cô ta không biết phải nói thế nào với tôi, gặp mặt mới có thể giải thích rõ ràng. Lần này tôi không nhiều lời nữa, tôi gọi Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đi với tôi. Về phần Hà Thanh đi, dì ấy ở lại xem ngao sói có bị thương hay không, giúp nó xử lý vết thương. Sau khi rời khỏi nhà họ Phùng, tôi nhờ Phùng Khuất lái xe. Không lâu sau, chúng tôi đã đến bên ngoài cục công an, nơi Tử Thi Vũ làm việc. Đúng lúc này, một hàng rào cảnh báo được kéo ra ở khu đất trống bên ngoài. Bên trong rào chắn có một chiếc ô tô, là xe của Sưởng trưởng Châu. Cửa xe được mở ra, không có ai bên trong, nhưng ghế ngồi dính đầy máu. Cốp xe cũng được mở ra, có một thi thể nằm bên trong. Nhiều người tụ tập xung quanh xe, trong đó có Tử Thi Vũ và một số cảnh sát. Đứng đầu hiển nhiên đều là lãnh đạo có địa vị tương đối cao trong cục. Sắc mặt bọn họ đều tái nhợt. Ngoài rào chắn còn có nhiều người đang nôn mửa. Sau khi chúng tôi đi qua, Tử Thi Vũ vội vàng chạy tới dẫn chúng tôi lại. Đám đông tản ra. Khi đến gần có thể thấy rõ thi thể trông như thế nào. Ngoài ra còn có một dòng chữ đẫm máu trên cửa sổ bên trong xe: nợ máu phải trả bằng máu. Đáng sợ hơn chính là hình dạng thi thể. Ngoài trừ đầu vẫn bình thường, cơ thể gác quả thật vô cùng thê thảm. Thịt và xương gần như đã tách ra. Kỹ thuật tách xương bằng dao khủng khiếp đến mức trông không giống con người. Bề dưới bộ xương đẫm máu là một thi thể thối rữa. Tim, gan, la lách và phổi đều bị khoét rỗng. Tôi cảm thấy buồn nôn, hỏi Tử Thi Vũ: ai đã gửi thi thể Chu Bân đến đây? Tử Thi Vũ mím môi, nói là Sưởng trưởng Châu. Cô ta vừa họp xong với cấp trên thì chiếc xe này lao tới. Sưởng trưởng Châu ở dưới gầm xe kêu cứu, gần như tắt thở. Sau khi gọi xe cấp cứu, Sưởng trưởng Châu yếu ớt nói cốp xe. Bọn họ mở cốp xe, bên trong là thi thể của Chu Bân. Bác sĩ Pháp Y nằm bên cạnh, cả người đầy máu, hơi thở yếu ớt, cận kề cái chết. Hiện giờ cả hai người đã được đưa đi cấp cứu. Cô ta bảo tôi đến đây vì đã được cho phép. Vụ án này quá bí ẩn để cấp trên ngầm đồng ý để chuyên gia đến xem xét, quyết định nên xử lý thi thể như thế nào. Tôi nhìn chăm chú vào cái đầu còn nguyên vẹn cuối cùng của Chu Bân. Đôi mắt gã nhắm nghiền, nhưng khuôn mặt đau đớn đến mức vặn vẹo dữ tợn. Mặc dù đã chết, nhưng vẫn duy trì biểu cảm này. Chỉ sợ gã đã bị tra tấn như vậy đến chết. Lúc này, Trần Hạt Tử đột nhiên nói: "Nghiền xương vứt cho Thập Lục, việc này mày với con bé Dương Sai đi làm. Nếu không chúng mày dính dáng vào trong chuyện này, nó sẽ còn tới tìm chúng mày nữa. Thập Lục, khả năng nó gặp mẹ mày còn có xung đột nữa. Nó không muốn đắc tội với mẹ mày, để mặt mẹ mày, nên mới cho mày một cơ hội xử lý xác chết đây." Lời của Trần Hạt Tử khiến cho rất nhiều người xung quanh đều câm như hến. Từ Thi Vũ cũng lo lắng hỏi nghiền xương vứt cho có nghĩa là gì. Trần Hạt Tử giải thích rõ là đốt xác thành tro rồi đem đi giải. Tôi im lặng một lát rồi gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu rõ. Bởi vì lãnh đạo cao cấp ở bên cạnh cũng nói mấy câu đơn giản. Ý của họ là để Từ Thi Vũ làm theo lời của Trần Hạt Tử, còn những việc khác bọn họ sẽ tự mình xét duyệt với các ban ngành liên quan. Từ Thi Vũ cũng không có ý kiến hay vấn đề nào khác. Đương nhiên, Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đều sẽ đi theo tôi, cùng đưa Chu Bân đi hỏa thiêu. May mà toàn bộ quá trình đều rất thuận lợi, không xuất hiện bất cứ rủi ro nào nữa. Cuối cùng, lúc xử lý xong cho cốt của Chu Bân, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng tôi vẫn luôn thấy sợ hãi. Tôi lo lắng cho sự an toàn của Sương Trường Châu. Từ Thi Vũ cũng lo lắng, đồng thời cũng lo lắng cho pháp y. Chúng tôi bèn đi tới bệnh viện. Lúc này, Sương Trường Châu đã tỉnh lại. Khắp người gã toàn là vải băng, trông cực kỳ yếu ớt. Còn pháp y vẫn chưa tỉnh lại, đang nằm trên giường bệnh. Ngài bác sĩ nói, pháp y bị thương quá nặng, mặc dù có thể miễn cưỡng cứu sống, nhưng không biết phần đầu của anh ta bị thứ gì làm bị thương, chỉ sợ sẽ rất khó tỉnh lại được. Rất có khả năng sau này anh ta sẽ trở thành người thực vật. Nghe thấy lời này, trong lòng tôi rất chán nản. Lúc này, Từ Thi Vũ mới thở ra một hơi, nói với tôi rằng số mệnh của pháp y không tốt, vận may cũng không tốt. Có lẽ đối với anh ta, tình huống hiện tại cũng là một chuyện tốt, chỉ hy vọng sau này anh ta có thể tỉnh lại. Tôi sững sờ, trở thành người thực vật sao có thể là chuyện tốt được chứ? Từ Thi Vũ nói, thi thể của Chu Bân bị tách rời ra thành như vậy, rõ ràng chỉ có pháp y chuyên nghiệp mới có thể làm được điều đó. Anh ta không thể khống chế được bản thân, nhưng việc đã làm ra đều không phải ý định của anh ta. Nhưng trên thực tế, anh ta đã giết chết Chu Bân trong khi bị khống chế. Nếu truy cứu đến cùng, anh ta sẽ phải chịu trách nhiệm tương xứng. Tôi không nói nữa, tiểu điệp quả thực đã hóa sát gây rối, biến pháp y trở thành nơi giao trong tay con bé. Anh ta làm ra những việc như vậy, sao có thể là ý muốn của anh ta được chứ? Sau khi rời khỏi bệnh viện, tôi để Trần Hạt Tử và Lưu Văn Tam đi về trước. Tôi nói, mỗi một mình nói chuyện với Từ Thi Vũ. Lưu Văn Tam lấy bình rượu nhỏ ra uống hai hớp, ngân ngà một giai điệu, trông lão rõ ràng rất nhẹ nhõm. Trần Hạt Tử thì nhìn chằm chằm tôi mấy giây rồi mới rời đi. Từ Thi Vũ lại có hơi thấp thỏm không yên. Cô ta đi bộ với tôi vài phút ở ven đường, không được tự nhiên hỏi tôi làm sao vậy, có chuyện gì muốn hỏi cô ta hả? Tôi lấy tấm thẻ ngân hàng lúc trước cô ta đưa cho tôi và cả tờ giấy nợ ra. Tôi cũng không trả lại giấy nợ mà xé luôn, sau đó mới nhét thẻ ngân hàng vào trong tay cô ta. Tôi chân thành nói, đã nói không lấy tiền thì sẽ không lấy. Huống chi đối với cô ta, số tiền 700 ngàn này cô phải kiếm rất nhiều năm mới đủ. Cho dù chỉ là mấy trăm ngàn cũng rất quan trọng với cô ta. Dù sao bây giờ cô ta cũng coi như chỉ còn một thân một mình, cô ta cũng không thể không có một đồng trên người được. Lỡ như xảy ra chuyện khẩn cấp nào đó, chẳng phải chỉ đành lực bất tòng tâm sao? Từ Thi Vũ mím môi, cúi đầu xuống một hồi lâu mới ngẩng lên nhìn tôi, trong mắt hiện lên vài phần phức tạp. Cô ta nói, là Thập Lục, anh đang làm từ thiện hả? Tôi ngẩn ra trả lời, đây sao có thể gọi là làm từ thiện chứ? Cô đã giúp tôi nhiều lần, tôi chẳng qua cũng chỉ giúp cô một lần mà thôi. Từ Thi Vũ lắc đầu, Tôi đã gặp rất nhiều người muôn hình muôn vẻ khác nhau, nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp được người giống như anh đấy. Lúc này tôi cũng không biết nên đáp lời cô ta như thế nào. Tôi bỗng nhiên nhớ tới cuộc sống đã từng trải qua từ nhỏ đến lớn. Trò mặt đến người dân trong thôn, tôi là một âm sanh tử. Tôi sợ tranh cãi, gây mâu thuẫn với người khác, liên lụy tới tính mạng của bọn họ, nên không dám kết giao bạn bè. Nếu không phải như vậy, tôi cũng không đến mức sống tự ti, không dám tiếp xúc với phái nữ. Càng không thể lần đầu tiên nhìn thấy Cố Nhược Lâm. Cô ấy thân thiết nói chuyện với tôi mấy câu, làm ra vài hành động đã khiến tôi hãm sâu vào vũng bùn. Nhưng ai chưa từng trải qua chuyện như tôi sẽ không thể hiểu được nửa đời trước của tôi đã trôi qua khó khăn đến nhường nào. Cũng bởi vì vậy, tôi của bây giờ rất quý trọng những người bạn bên cạnh mình và những người còn hơn cả bạn bè kia. Lưu Văn Tam gặp khó khăn, tôi có thể liều mạng giúp đỡ. Trần Hạt Tử có chuyện, tôi cũng có thể bất chấp hậu quả, cưỡng chế đổi tướng quẻ của lão. Bọn họ đối đãi với tôi rất chân thành, cùng lấy mạng ra để bảo vệ tôi. Là thập lục tôi không có thứ gì khác, chỉ có cái mạng này là có thể bảo vệ được bọn họ thôi. Còn về Tử Thi Vũ, tuy không nói rõ ràng, nhưng cô ta đã làm không ít việc trong khả năng của mình để có thể giúp đỡ tôi. Nghĩ đến đây tôi trả lời, tôi kiếm tiền không khó lắm, nhưng tôi thật sự không có nhiều bạn bè. Tôi coi cô là bạn, chẳng phải cô cũng như thế sao? Tử Thi Vũ cất thẻ ngân hàng đi. Cô ta ngập ngừng hồi lâu rồi mí môi nói, anh coi tôi là bạn à? Bộ dạng của ông nội tôi không làm anh sợ sao? Tôi gãi đầu đáp, vậy bộ dạng của mẹ tôi chắc hẳn còn đáng sợ hơn ông nội cô đúng không? Mẹ tôi có làm cô sợ không? Tuy là nói như vậy, nhưng đối với tôi mà nói, mẹ tôi không đáng sợ chút nào cả. Chỉ là đối với người ngoài thì chưa chắc đã là như vậy. Kết quả Từ Thi Vũ lại nghiêm túc gật gật đầu. Đáng sợ? Ban đêm toàn mơ thấy ác mộng ấy. Tôi nhất thời cũng không biết phải tiếp lời như thế nào nữa. Có điều ngay sau đó, vẻ mặt của Từ Thi Vũ trở nên nghiêm túc hơn, thậm chí trong ánh mắt còn toát lên chút hâm mộ. Nhưng nếu có cơ hội, tôi cũng mong mẹ tôi đừng bao giờ rời đi. Thậm chí tôi còn muốn mẹ và bố cùng ở lại. Như thế cả nhà chúng tôi đời này sẽ không phải xa cách. Là thập lục, tôi thật sự rất ghen tị với anh. Lần trước tôi hỏi anh âm sanh tử nghĩa là gì, anh vẫn chưa giải thích cho tôi nghe đâu. Nếu anh đã coi tôi là bạn, vậy anh nói cho tôi biết ý nghĩa của cái đó có được không? Giọng nói của Tử Thi Vũ không còn trầm như ban nãy nữa, thay vào đó đã khôi phục lại vẻ trong trẻo, thậm chí còn có chút hoạt bát. Nhưng tôi hoàn toàn không ngờ là cô ta lại nhắc đến chủ đề lần trước hỏi tôi ở trong thôn. Tôi còn nhớ rất rõ, khi đó trên con đường thôn, người dân chửi mắng tôi. Cô ta từng hỏi tôi âm sanh tử có nghĩa là gì. Lúc đó tôi không trả lời cô ta, bây giờ lại có vài phần hoảng hốt. Công chẳng biết có phải Tử Thi Vũ nhìn ra được vẻ mặt mất tự nhiên của tôi hay không, mà mỉm cười nói, tiên là bây giờ tôi còn phải về cục báo cáo, chúng ta hẹn nhau đi ăn bữa cơm đi, khi đó sẽ nghe anh kể lại chi tiết chuyện này, coi như đây là việc tìm hiểu lẫn nhau giữa bạn bè, được chứ? Tôi nhận được đại xá, nhanh chóng gật đầu đồng ý. Sau khi Tử Thi Vũ rời đi, tôi lại có chút bối rối. Lần này có thể không nói, nhưng cô ta là đang trá hình hẹn hò tôi đi ăn đấy hả? Khi về đến nhà họ Phùng thì trời đã gần tối. Trong hậu viện, tôi còn tưởng mình bị hoa mắt mất rồi. Trần Hạt Tử đang ngồi chung một chỗ với Lưu Văn Tam, trước mặt lão còn đặt chén rượu. Không biết bọn họ đang nói chuyện gì mà Lưu Văn Tam hơi đỏ mặt tía tai, Trần Hạt Tử thì nhàn nhã thành thơi. Sau khi tôi đi qua, bọn họ lại không nói gì nữa. Lúc này tinh thần của ngao sói đã tốt lên nhiều, nó đang đuổi theo thứ gì đó trong vườn hoa. Hà Thái Nhi thấy tôi thì bảo phòng bếp nhà họ Phùng mang thức ăn lên. Lúc ăn cơm, Lưu Văn Tam còn cười hề hề rót rượu cho tôi, nói tôi được lắm, không làm mất mặt người cha nuôi là lão. Câu nói này của lão có ý ám chỉ. Tôi không dám tiếp lời. Trần Hà Tử thì bảo tôi nghỉ ngơi thật tốt, hai ngày hai đêm không ngủ, như thế sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Đúng là tôi rất buồn ngủ, nhất là khi uống chén rượu kia xong, đầu óc càng choáng váng hơn. Sau khi về phòng, tôi làm lăn ra ngủ luôn. Trong cơn mơ màng, tôi cảm giác mặt mình đang được vuốt ve, đồng thời có một tiếng thì thầm khe khẽ, tựa như đang hỏi thăm. Mẹ rất đáng sợ sao? Mơ mơ màng màng, tôi trả lời một câu: không đáng sợ. Sáng hôm sau khi tôi thức dậy, căn phòng đã được dọn dẹp gọn gàng, kể cả quần áo của tôi cũng được xếp lại đặt ở đầu giường. Có điều mấy quyển sách kia lại bị lấy ra rồi xếp chồng lên nhau. Trên đó còn có một tờ giấy viết mấy chữ siêu siêu vẹo vẹo. Hết 6 chương của phần đọc ngày hôm nay. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.